nhất thời tinh thần tỉnh táo. Có bao nhiêu tuyệt sắc? Từ sâu trong ánh mắt lão già có chòm râu dê kia bắt đầu lóe lên một tia âm độc. Ngoài miệng lại cung kính nói: "Vê Tan điện hạ, thứ cho thuộc hạ vô lễ. Nếu so với tứ đại nữ phó bên cạnh ngài thì xinh đẹp cao quý gấp 10 lần." 10 lần? Ha ha, hắc hắc, có ý tứ, thật biết điều. Vê Tan vương tử diện mạo xấu xí, liếm lấy môi nở nụ cười. Ta có lẽ nên đi gặp vị hương ba vương có ý tứ này. Đại điện hạ cường quốc đứng đầu thập đại nước phụ thuộc cấp một mắt quốc bằng lòng gặp hương ba vương chính là vinh hạnh của hắn. Lão giả râu dê khen tặng nói, cách không xa đám vương tử là mấy thiếu niên đen gầy thân mặc bì giáp đã cũ. Ánh mắt luôn nhìn chằm chằm lên đại môn hương ba đại doanh. Trong đó lóe lên vẻ nóng rực. Bọn hắn đã đứng ở chỗ này tròn nửa buổi chiều, một mực do dự, muốn bước vào đại môn kia, lại tựa hồ như băn khoăn cái gì, thủy chung không hạ được quyết tâm. Cách chương.